Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, ngầm nói. Độc cung chủ vỗ vỗ bả vai hắn, cười liền hướng cửa vào di tích đi tới. Mọi người đi theo bay qua, để tránh khỏi Thanh Nguyệt Thần Tôn làm chút tay chân gì. Di động lưới nếu đánh thật nói, bọn họ không sợ chút nào, không phải là đại chiến một trận mà, đợi bọn hắn cũng tiếp cận. Thanh Nguyệt Thần Tôn bọn họ đều liên tục tránh ra, để cho độc cung chủ mở ra đại môn này. Bọn họ cũng không lo lắng độc cung chủ đùa giỡn cái gì quỷ kế. Chỉ yêu cầu mở cửa là được, mở cửa có thể sẽ không lập tức đóng lại. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng sau khi đi vào, độc cung chủ bọn họ hữu cơ ngay lập tức sẽ đóng cửa lại. Đóng cửa lại thì như thế nào? Đi ra chẳng lẽ không đúng từ nơi này đi ra? Rất nhanh đại môn liền mở ra, mới vừa mở ra vết nứt khe, độc cung chủ liền đưa tay vỗ lên, quả nhiên phát hiện mình không cách nào đi vào, tại đây đều có một cấm chế cản trở, đạo đưa bọn họ không cách nào đi vào, chỉ có thấp hơn thần tôn tu vi mới có thể đi vào. Điểm ấy giống như Lâm Hiên từng nói, chỉ có thể để cho thiên thần trong khoảng tu vi đi vào. Thiên cơ thần tôn chính là cần yêu cầu thứ hiệu quả này. Thiên thần tương đối có thể nhẹ nhõm khống chế được, thần tôn cấp khác liền quá mạnh, căn bản là không có cách nhẹ nhõm giải quyết hết. Đi vào, độc cung chủ tỏ ý rất nhiều thiên thần đi vào, hắn liền hướng bên cạnh dựa vào một chút, đứng ở bên cạnh coi chừng. Tiến nhập thiên thần cũng không tính nhiều, chỉ có không sai biệt lắm 6 thiên thần, ngược lại bọn họ thiên thần cũng chỉ có ít như vậy. Mà là Lâm Hiên nói số lượng không nên yêu cầu quá nhiều, liền chỉ cần yêu cầu 6 là được. Độc cung chủ cứ dựa theo hắn nói làm theo. Có lúc sau nhiều người tay tạp, cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Ở tại bọn hắn cũng sau khi đi vào, độc cung chủ liền tuyển chọn lui qua một bên, tỏ ý để cho Thiên Nguyệt quốc người đi vào. Thanh Nguyệt thần tôn lúc này sau cũng là cười nói, độc cung chủ, vừa mới cái kia tiểu tử ta không nhìn lầm nói, chắc là mệnh thiên quân tu vi mà thôi chứ. Lần này ngươi chỉ đem đến ít như vậy người, là không lo lắng sợ bị chúng ta cho vây ở chỗ này. Độc cung chủ lần này thật chỉ đem 6 thiên thần đến, cộng thêm Lâm Hiên chính là 7 người đi vào, số lượng cũng không nhiều, so với Thanh Nguyệt thần tôn bên này liền ít hơn nhiều. Cơ bản trên có 10 thiên thần. Thiên quân cấp bậc thì có hơn 20 cái, cộng lại hơn 30 người một tia ý thức hướng bên trong vọt tới. Số lượng vượt qua xa Lâm Hiên bọn họ cái này một nhóm. Nếu ở bên trong xảy ra chiến đấu nói, tuyệt đối là thuộc về nghiền ép tính chất, ta chỉ là cảm giác đã đầy đủ. Có chuyện, độc cung chủ thản nhiên nói, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ yêu cầu ngươi biết được có khả năng là được. Thanh Nguyệt thần tôn cười một cái, chợt hướng bên cạnh đợi, tiếp tục cùng phía bên mình người thương thảo. Ta còn tưởng rằng hắn đem thiên thần cũng giấu tại thể nội thế giới trong. Nguyên lai thật chỉ có nhiều như thế thiên thần. Đây không phải là phái đi chịu chết sao? Như vậy chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm? Nếu hắn muốn trở thành toàn bộ chúng ta đây hà tất khách khí với bọn họ? Mạnh Phong thiên thần tiếng cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn độc cung chủ một cái sau khi. Mặc kệ có âm mưu gì, bên trong diễn hóa tâm phù chúng ta quyết định, dưới cái nhìn của bọn họ, chắc là đi vào thiên thần có chút chuẩn bị, nói không chính xác tại thể nội thế giới trong cất giấu càng nhiều thiên thần cùng thiên quân đều. Là nói không chính xác, tiến nhập cái này di tích là không thể để cho thần tôn đi vào. Nhưng thiên thần trong khoảng tùy ý đi vào, số lượng nhiều ít đều là không thể nói là độc cung chủ. Lần này chúng ta đi vào người ít như vậy, nếu thật là bên cạnh cuồng bắc thần tôn lo lắng không thôi. Mặc dù có Long thành chủ đảm bảo, nhưng vẫn là không thể tránh né lo lắng ở dưới. Đây cũng không phải là phạm cái sai liền tha thứ đơn giản như vậy. 6 thiên thần đều chết ở bên trong nói, đó chính là tổn thất cực kỳ lớn. Bọn họ thiên thần số lượng không ít, nhưng cũng không nhiều, tổng cộng lại chính là 10 mấy. Một khi chết liền quá nửa, tổn thất này khó có thể bổ khuyết, không phải nói để cho thiên quân đột phá tu vi đã đột phá. Nếu có thể đột phá sớm đã đột phá. Hiện tại chỉ có thể nói nếm thử một chút. Chúng ta theo chân bọn họ hợp lại nói. Phần thắng cũng chẳng có bao nhiêu. Đến lúc đó sau đồng dạng thảm trọng. Cùng này như vậy, còn không bằng tin hắn một bả. Có khả năng đem nhiều như thế thiên thần cho ở lại bên trong. Hoặc người lưu lại một nửa đều có thể. Cộng thêm có thể kiếm được diễn hóa tâm phù nói. Chúng ta đây thì có phần thắng. Độc cung chủ ánh mắt sáng quắc. Hiện nay hy vọng ngay Lâm Hiên trên thân. Bọn họ tại đây có mấy cái không có tham gia thiên thần. Sẽ chờ cái này diễn hóa tâm phù. Có thể nói lợi dụng đến cái này diễn hóa tâm phù sau khi. Đột phá lên phải có 5 phần 10 ở trên xác suất thành công. Cho nên một khi cầm về cái này diễn hóa tâm phù. Bọn họ có khả năng lập tức tăng thêm nhiều vài tên thần tôn. Tổng hợp lại trình độ liền hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, được ký thác hy vọng Lâm Hiên mang của bọn hắn mới vừa đi vào lúc. Xoay người liền hướng bên cạnh đi tới. Rõ ràng là cái vách tường. Nhìn bằng mắt thường lên chính là một tử lộ. Hắn đi tới vách tường kia ở trên lúc. Nhẹ nhàng liên tục chụp đến mấy lần. Vị trí đều là có chỗ bất đồng. Chợt vách tường liền khai ra cái lỗ hổng. Theo vào đến, Lâm Hiên lập tức liền vọt vào. Không có lôi lôi kéo kéo. Nếu như bị phía sau đi vào đối thủ thấy nói. Vậy coi như phiền toái. Bọn họ ngẩn ra sau khi. Liền nhanh chóng đi theo vào. Bọn họ biết nói đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh ra là có thể mở ra. Nhất định phải đạo tương ứng với phương pháp. Mới có thể mở ra cái này thông nói. Ở tại bọn hắn cũng sau khi đi vào. Lâm Hiên nhanh chóng đóng lại cửa này cửa. Thống nhất vách tường cùng trước không có khác biệt gì. Khi thạch bích vừa mới đóng lại lúc. Thì có một đám thiên thần xông vào. Tràn ngập sát khí liền vọt vào đến. Khi bọn hắn lúc đi vào. Phát hiện tại đây căn bản không có người ở chỗ này. Để cho bọn họ cũng sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ người đâu? Chắc là đi xa. Nhiều người của chúng ta như vậy. Bọn họ dám theo chúng ta cứng đối cứng. Khẳng định như là chỉ tiểu cầu tựa như. Cụp đuôi trốn. Thiên thần này cười nhạo câu. Người chung quanh đi theo cười rộ lên. Vừa mới đi vào bỏ chạy. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là người nhu nhược a. Tại trong vách đá Lâm Hiên. Thông qua vách đá này có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bên ngoài là nhìn không thấy bên trong. Nhưng bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. Nơi này là bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây hoàn toàn chính là một mật nói. Ban đầu đối với Lâm Hiên còn có mấy phần hoài nghi. Mới vừa vào đến liền bộc lộ tài năng. Lập tức thì đem bọn hắn trấn trụ. Nội tâm nghĩ không tín phục đều không được. Hoàn toàn chính là chẳng khác nào ăn gian. Hoặc người ngang hàng tại trong nhà mình như nhau. Đây là một con đường tắt. Ta lúc trước đãi qua trong di tích thấy qua địa đồ. Cũng cho nhớ kỹ. Lâm Hiên đơn giản giải thích nói. Cái giải thích này không ai hội hoài nghi. Nhất định là xem qua địa đồ mới biết nói. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên là hấp thu ký ức mới có thể lấy được. Dưới tình huống bình thường đừng nói là địa đồ. Một điểm tiêu ký cũng sẽ không cho. Ta đã nói tin tưởng Lâm sư đệ nói. Không có nắm chắc sự tình hắn có thể không biết làm. Long thần cười cười. Hắn biết nói những người khác cũng không thể nào tin được. Nhưng lần trở lại này khẳng định tin tưởng. Mọi người gật đầu một cái. Lần này cũng hoàn toàn phục tùng Lâm Hiên mệnh lệnh. Không hội ngại vì độc cung chủ mệnh lệnh. Mới tuyển chọn nghe theo Lâm Hiên nói. S.A. dầu lớn thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.